Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, thuyết khách. Trên bàn rượu, Ôn Đạo Tinh bọn người ngay từ đầu chỉ là hàn huyên. Nói trời nói đất, căn bản không có nói đến an cư nhà trọ cùng Lục Quế Viên vấn đề. Tính toán của bọn hắn là uống rượu trước, khi thế phía trên ngăn chặn Trương Dịch. Tiếp đó sự tình liền tốt nói chuyện. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Trương Dịch tửu lượng quả thực so biển càng sâu. Vốn là bởi vì thường xuyên chạy nghiệp vụ, hắn thì có 2 cân rượu trắng lượng. Về sau đi qua hệ thống cải tạo về sau, thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân. Đối với rượu cồn phân giải đặc biệt cấp tốc, cho nên độ cao rượu trắng uống vào bụng về sau, rất nhanh liền phân giải thành nhiệt lượng, biến thành mồ hôi bốc hơi phát ra. Đánh 2 vòng xuống tới, hắn 2 bình rượu trắng giống nước trắng một dạng vào trong bụng, mà lại mặt không đổi sắc, hơi thở không gấp, trực tiếp liền đem tất cả mọi người gây kinh hãi. Trương tổng thật sự là lượng lớn a. Một vị cán bộ nuốt nước miếng một cái, vốn là muốn giơ lên chén rượu lần này cũng không có dũng khí cầm lên. Lúc này, Trương Dịch mới cười nói, ta trước kia qua được một cơn bệnh nặng, về sau lại uống tửu liền không có say quá. Thầy thuốc nói, rượu này vừa mới tiến trong dạ dày thì phân giải. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, muốn cho Trương Dịch rót rượu kế hoạch lần này là triệt để không đùa. Bất quá, bọn họ là bị Lý Sùng Khánh mời tới. Cái kia nói sự tình nói cho cùng vẫn là muốn nói. Dù sao Lục Quế Viên kinh doanh Thâm Thành hơn 30 năm. Nói trắng ra là, bọn họ cũng là lợi ích trên võng nhất hoàn. Nếu như Lục Quế Viên nhận lấy tổn thất, bọn họ cũng lại bởi vậy mà bị hao tổn. Sau đó, một vị họ Lý cán bộ nhìn thoáng qua Ôn Đạo Tinh ánh mắt về sau, dẫn đầu lên tiếng, Trương Tổng, ngài lần này tới đến Thâm Thành, là dự định đầu tư làm cái gì sinh ý à? Đến rồi, Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc biết, chính đề rốt cục xem như bắt đầu. Trương Dịch nắm trong tay lấy chén rượu, cười nhạt một tiếng, không có vội vã đáp lời, mà chính là đem nâng chén nâng lên. Lý cục, chúng ta trước cạn cái này ly. Vừa mới ngươi kính ta 2 chén rượu, ta còn không có đáp lễ đâu. Lý cục sắc mặt cứng đờ. Thế nhưng là không có cách nào, chỉ có thể nâng cốc bưng lên tới. Trương Dịch một miệng giống uống nước suối giống như nâng cốc tràn vào trong bụng. Lý cục bất đắc dĩ nhìn trong chén độ cao tửu, đành phải cau mày cũng theo uống. Tê tương đương Trương Tổng, hiện tại ngươi có thể nói chuyện rồi a. Chúng ta đều rất ngạc nhiên a. Trương Dịch liếm môi một cái, cười nhìn về phía hắn, còn có thể làm gì nha? Gần nhất ta muốn làm dài thuê nhà trọ sự tình mọi người đều biết. Thâm Thành như thế địa phương tốt, lớn như vậy thị trường, ta không thể thả lấy không muốn a. Mọi người nghe xong, liếc nhau một cái, tâm đạo, quả nhiên là hướng về phía cái này tới. Dài thuê nhà trọ là một chuyện tốt. Lợi quốc lợi dân, ở một mức độ nào đó, đích thật là giải quyết người trẻ tuổi mua nhà, phòng cho thuê vấn đề lớn. Lý cục nhẹ gật đầu, bất quá lập tức hắn lời nói xoay chuyển. Có điều, tại ưu điểm của nó sau lưng, kỳ thật có một ít tai họa ngầm rất khiến người ta lo lắng a. Trương Dịch nhìn hắn chằm chằm vài giây đồng hồ, mới nhíu mày thản nhiên nói. Ồ, Lý cục lập tức nói ra. Chúng ta ban đầu chỉ nghe nói, Trương Tổng là muốn đánh lén bất động sản, chèn ép giá phòng, cho nên mới làm như thế một cái dài thuê nhà trọ hạng mục. Nói cách khác, người làm dài thuê nhà trọ thực tế mục đích là nhằm vào bất động sản. Nhưng là căn cứ chúng ta tình huống trước mắt, bất động sản không động được, nhất động, cũng là thanh thế to lớn a. Há miệng ra, thì biểu lộ lập trường của mình. Trương Dịch một mặt kinh ngạc theo dõi hắn, ánh mắt mỉm cười mà hỏi, Lý cục câu nói này từ đâu mà đến đâu? Ta làm dài thuê nhà trọ cùng bất động sản có quan hệ gì? Ta một không có mua chỗ, mà không xây phòng, nói trở lại, ta ngược lại là mua không ít nhà. Cái này nên tính là vì bất động sản ngành nghề làm cống hiến a. Bọn họ lợp nhà, ta mua. hiện tại ngược lại nói ta ảnh hưởng đến bất động sản giá cả. Cái này liền có chút không đúng đi. Bên cạnh một cái gầy gò trung niên cán bộ cười khan hai tiếng. Trương Tổng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Gần nhất bởi vì ngươi dài thuê nhà trọ, làm đến trong nước bao nhiêu nhà công ty bất động sản nhà bán không được a? Cái này muốn là nói không có ảnh hưởng, cũng quá khó mà giải thích rõ ràng đi. Tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, nếu như bất động sản có bị ảnh hưởng, bọn họ vì cái gì không suy nghĩ một chút chính mình nguyên nhân? Nếu như nhà có thể bán tiện nghi, ta tin tưởng không có người không hy vọng nắm giữ thuộc tại phòng ốc của mình, mà đi ra ngoài thuê. Trương Dịch thống khoái phản bác, đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng có một số việc không phải đơn giản như vậy. Gầy gò trung niên tiếp tục nói, bất động sản, bây giờ thế nhưng là nhiều cái khu vực kinh tế trụ cột. Người chèn ép giá phòng, ảnh hưởng đến chính là GDP. Cái này cũng là sai lầm. Trương Dịch nghe được lời nói này về sau, nhịn không được nở nụ cười lạnh. Ha ha ha ha, câu nói này thật là làm cho người ta bật cười. Không có ý tứ, ta có chút nhịn không được. Hắn nhìn qua tên kia gầy gò trung niên, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Chiếu ngươi nói như vậy, nhà bán càng quý, ngược lại càng là chuyện tốt. Phổ thông gia đình có mua hay không nổi nhà không quan trọng. Chỉ cần đem tiền tất cả đều cầm tới mua nhà, để số liệu đẹp mắt, cái này mới là trọng yếu nhất đúng không? Những lời này để người đang ngồi cùng nhau biến sắc, thì liền Tô Minh Ngọc cũng không nhịn được lo lắng nhìn Trương Dịch liếc một chút. Câu nói này mặc dù là lời nói thật, thế nhưng là không thể nghi ngờ là xốc lên những người này tấm màn che, để bọn hắn trên mặt không dễ nhìn, nhất là Thâm Thành tòa thành thị này. Lục Quế Viên chờ bất động sản xí nghiệp thật là kinh tế tuyệt đối trụ cột. Lúc này, ngồi tại Trương Dịch bên cạnh Ôn Đạo Tinh rốt cục chậm rãi mở miệng. Một số thời khắc, thân cư cao tầng, chúng ta không thể không làm ra một số lựa chọn. Bỏ tiểu ra, ngoảnh đầu mọi người, đây là có chút bất đắc dĩ. Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, tất cả mọi người sẽ minh bạch khổ tâm của chúng ta. Chung quanh một đám người ào ào theo gật đầu. Không tệ, không tệ. Vẫn là Ôn bí thư nói có lý a. Lời nói này đích thật là chỉ lý danh ngôn. Bọn họ cái nào có thể hiểu được chúng ta vất vả. Trương Dịch chỉ là cười cười. Các ngươi vất vả. Các ngươi người nào không có nhà ở a? Chư vị thật là nỗi khổ tâm a. Tại hạ bội phục. Bất quá ta chỉ là làm nhà trọ, không động vào bất động sản. Trương Dịch thuận miệng trả lời một câu, biểu đạt thái độ cũng rất rõ ràng. Ôn Đạo Tinh nghe xong Trương Dịch câu nói này, nhẹ giọng thở dài một hơi. Trương tiên sinh, ngươi còn quá trẻ a. Kỳ thật ngươi có biết hay không, làm như vậy đối với ngươi mà nói sẽ lớn bao nhiêu phiền phức. Trương Dịch trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Bắt đầu rồi. Há. Nhưng lắng tai nghe, Ôn Đạo Tinh ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi nói, ngươi làm như thế, sẽ để cho ngươi đắc tội cả nước tất cả kinh doanh bất động sản người. Cùng xào khách trọ, tuy nhiên dũng khí của ngươi đáng khen, điểm xuất phát cũng là phi thường chính xác, thế nhưng là, lớn như vậy một cỗ lực lượng vặn cùng một chỗ, không phải một mình ngươi có thể chống lại. Hắn gõ bàn một cái nói, kỳ thật. Ta cũng vô cùng thống hận hiện nay cao giá phòng. Nó tước đoạt người tuổi trẻ mộng tưởng. Có thể đây là một cái đại thời đại vấn đề. Không phải một mình ngươi có thể giải quyết. Nếu là có biện pháp xử lý, phía trên đã sớm động thủ. Còn có thể đợi được ngươi tới sao? Cho nên, ta là phát ra từ nội tâm hy vọng. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Dài thuê nhà trọ hạng mục. Tạm thời chậm dần một chút. Tốt lưu lại cho mình một cái giảm sóc không gian. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.